Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423: Bật Hách Tu Luyện. Phía sau núi rừng xanh tươi tốt, nông thôn mọi người cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Loại hiện tượng này đã có hơn 10 năm, lâu dần mọi người cũng liền thành thói quen. Sika lấy ra một tờ thời không miếng vá tới, kim sắc vẻ ngoài, không có chút nào trọng lượng, như là một chương hư ảo thẻ màu vàng hình chiếu, nhưng tấm thẻ xung quanh thời không rõ ràng đang vặn vẹo, có chút giống là ngọn lửa trên không không khí một dạng. Sử dụng phương thức cũng rất đơn giản, nơi này là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm, thời không miếng vá tự động kiểm trắc đến thời không khe hở, kim sắc liền càng thêm lóe sáng. Theo Sika kích hoạt, thời không miếng vá kim sắc lóe lên, hóa thành tầng một to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng cơ hồ bao phủ cả tòa núi nhỏ rừng. Chỉ bất quá tiếp tục thời gian rất ngắn, vẫn chưa tới một giây đồng hồ, lồng ánh sáng liền biến mất không thấy. Nhiệm vụ chính tuyến: quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 1/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Một giây sau, nó liền tranh thủ thời gian, thân thể có một loại bị điện giật tựa như khoái cảm chảy qua. Tới cũng nhanh, tan biến cũng nhanh. Giống như là lúc trước thuộc tính cơ sở tăng lên một dạng. Sika nhanh đi nhìn chính mình tấn cấp tiến độ. Khoảng cách tiến giai thánh thú đã hoàn thành 75%. Quả nhiên thêm 5% tiến độ. Nếu là đổi lại ngày thường bình thường tu luyện, cái này 5% tiến độ tối thiểu yêu cầu tiêu phí chừng 5 ngày thời gian. Mà trước mắt chỉ cần tức thì liền hoàn thành. Sika rất vui vẻ. Dạng này tính tới, chính mình chỉ cần lại tu bổ 5 nơi thời không khe hở, liền có thể tiến giai thánh thú. Tùng Trạch thôn linh khí khôi phục tiết điểm đã được chữa trị, nhưng nơi này linh khí không hề có lập tức tan biến. Sika thông qua linh thức có thể nhìn đến, không có thời không khe hở liên tục không ngừng mà bổ sung linh khí. Bên này linh khí liền bắt đầu dần dần yếu bớt. Đã qua tới linh khí không có cách nào trở lại tiên linh đại lục, sẽ chỉ tiêu tán ở chỗ này giữa thiên địa. Nhiều nhất thời gian nửa năm, Tùng Trạch thôn tòa này phía sau núi rừng liền có thể khôi phục bình thường. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Sika liền dự định rời khỏi. Cuối năm ngày nghỉ thiếu, chờ lần sau về quê nhà hẳn là Tết Nguyên Đán trái phải a. Gia gia quả nhiên tại thôn đầu cùng người khác đánh cờ đâu. A, không phải hắn tại hạ, là mặt khác hai cái lão đầu tại hạ. Gia gia ở bên cạnh xem quân cờ, nhìn hắn nghẹn phải chết dáng vẻ, cũng nhanh sắp nhịn không được nhảy dựng lên chỉ điểm Giang Sơn. Gia gia nhìn không được, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa dự định thở thông suốt. Rốt cuộc xem quân cờ không nói chân quân tử, ngẩng đầu một cái liền thấy trên nóc nhà Sika. Gia gia, ngoặc kép chấm hỏi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika trượt, dù sao Gia gia mắt mờ, cũng thấy không rõ chính mình. Hiện tại thời gian còn sớm, nó dự định đi qua Trúc Hà bên kia, đem Trúc Hà thời không khe hở cũng cho tu bổ hoàn tất. Lại hoa 20 phút, Sika chạy tới Trúc Hà. Trúc Hà nó tới qua nhiều lần, nơi này là lý dụ dân câu cá thánh địa. Mặc dù 10 lần có 8 lần không quân, nhưng dầu gì cũng có thể có 1-2 lần có thể mang về một cái lớn cá giếc. Chỉ là hiện tại trời lạnh, không quá thích hợp câu cá. Những ngày này hắn cũng tới thiếu. Sika xuất ra thời không miếng vá, kích hoạt về sau đem Trúc Hà thời không khe hở cùng nhau tu bổ hoàn tất. Về sau sông bên trong lớn cá giếc liền không có nhiều như vậy rồi. Sika không khỏi có chút đau lòng dạy lão ba tới. Rốt cuộc câu cá công lực có hạn, lại yêu thích dã câu. Không quân nha, không thể tránh được. Nhiệm vụ chính tuyến: quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 2/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy ban thưởng về sau, khoảng cách tấn cấp thánh thú tiến độ liền lập tức đi tới 80%. Loại này bật thách thức tu luyện để mèo lười nghiện. Hận không được lập tức đem 50 cái linh khí khôi phục tiết điểm toàn bộ tìm ra toàn bộ quan bế. Rơi, thấm vũ viên nơi đó trước không liên quan. Sika dự định 2 ngày nữa lại đi một chuyến bồng lật sơn cùng đập chứa nước. Đem nơi đó cũng đóng lại. Sika một mực rất kỳ quái Thanh Vân là thông qua phương thức gì mở ra thời không khe hở. Lý Tiểu Thất cũng có phân tích qua. Rất có thể là mượn nhờ trận pháp chi lực. Trường sinh giả đã có thể vận dụng không gian năng lực. Lại không có vượt qua thời không năng lực. Chủ đạo nhất có lẽ là liên hợp cái khác trường sinh giả. Lại mượn nhờ trận pháp. Đem năng lực phân phóng lớn hơn rất nhiều lần. Dạng này mới miễn cưỡng xé mở một chút khe hở. Chủ đạo nhai là kiếp tiên. Đường sơ xé mở khe hở về sau. Chủ đạo nhai là cái thứ nhất thông qua thời không khe hở tới hiện thế tu chân giả. Kiếp tiên đã có thể cảm nhận được không gian chi lực. Chủ đạo nhai tại hiện thế bên này cũng bố trí thời không trận pháp. Lại liên hợp tu chân giả khác lực lượng. Làm được cùng chủ đạo nhất nội ứng ngoại hợp. Liền có thể xé mở càng nhiều thời không khe hở. Nguyên lý hẳn là dạng này không có sai. Bất quá Sika không chỉ một lần mà kiểm tra Trúc Hà cùng Tùng Trạch thôn. Không hề có phát hiện trận pháp vết tích. Cũng không có phát hiện có Thanh Vân số 2 tung tích. Đây là nguyên nhân gì đâu? Sika ngồi xổm ở bờ sông trên tảng đá lớn chậm rãi tự hỏi. Một mảnh khô héo lá rụng bị gió thổi rơi xuống trên mặt nước. Tạo nên từng vòng sóng gợn. Đột nhiên, Sika nghĩ đến nguyên nhân. Vô luận là chu đạo nhất vẫn là chu đạo nhai. Đều không có như thế lớn năng lực đi xây dựng nhiều như vậy cái trận pháp. Nhiều nhất 2-3 cái liền đã đỉnh thiên. Nhưng xé rách không gian mang tới là mắt xích hiệu ứng. Giống như là một khối thủy tinh một dạng. Kết cấu vốn là ổn định. Nhưng cưỡng ép bị người xé mở một cái khe hở. Như vậy thủy tinh liền sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Khe hở sẽ lan tràn. Bởi vậy mới sinh ra nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ linh khí khôi phục tiết điểm. Cho nên đơn thuần làm tu bổ làm việc là không đuổi kịp pha lê vỡ nứt tốc độ. Nhất định phải mau chóng tìm tới cái này vỡ tan điểm trung tâm mới được. Sika không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Cảm giác được thời gian gấp gáp. Ai biết thời không vỡ thành nhiều mảnh nhỏ điểm tới hạn sẽ ở nơi nào. Khe hở càng nhiều, tường không gian liền sẽ biến càng yếu kém. Rất có thể tại một ngày nào đó, ầm vang dạn nứt rơi. Nó lấy điện thoại di động ra, đặt chân lên Trương Minh Lương tài khoản QQ, muốn nhìn một chút Hứa Chăn Chăn hồi phục tin tức của nó không có. Để Sika có chút vui mừng chính là, Hứa Chăn Chăn tin tức, Hứa Chăn Chăn từ lần trước bị Sika câu một phen khẩu vị về sau. Liền thường xuyên đăng nhập thượng tuyến nhìn nó có hay không phát tin tức mới tới. Tại thu được Sika gửi tới mấy chương bức ảnh phía sau. Hứa Chăn Chăn tâm tính tỉnh táo rốt cục bị đánh vỡ. Người khác khả năng không biết trong tấm ảnh là địa phương nào. Nhưng nàng Hứa Chăn Chăn biết rõ. Những hình này không phải P. Cũng không phải vẽ. Mà là thật sự chính là Tiên Linh Đại Lục. Đây là Tiên Linh Đại Lục. Là Trung Châu. Phía dưới thành trì là bình dân chỗ ở. Kia từng tòa tiên khí lượn lờ cao điểm. Là Tiên Linh Đại Lục đỉnh tiêm tông môn. Thật vừa đúng lúc, Sika chụp ảnh thời điểm, vừa vặn đập tới Hứa Chăn Chăn tông môn, Vân Thanh Cung. Những hình này trực tiếp đem Hứa Chăn Chăn cho là không thể về Tiên Linh Đại Lục suy nghĩ đánh vỡ. Nát, cái này người không chỉ có trở về, còn chụp hình, còn đắc ý vong hình đem đập trở về bức ảnh phát cho nàng khoe khoang. Hứa Chăn Chăn không thể lại tỉnh táo, vốn cho là đời này đều không thể quay về. Trong lòng như cho tàn thời điểm, người kia lại cho nàng hy vọng. Loại cảm giác này phức tạp như một đoàn dây rối. Tình không, giọng nói trò chuyện, tình không, giọng nói trò chuyện, tin tức 99 cộng, tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.